em là của anh, vì đó là định mệnh. Chương 12, nhóm máu AB Yên và nó và băng Black. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bệnh viện, 6 chàng trai và một cô gái đang đứng ngồi không yên, nhưng riêng hắn chỉ biết áp tay lên mặt ngồi tựa vào ghế như một pho tượng đang bất cờ. Tại sao hắn lại phải đo phải lo cho nó? Chẳng lẽ hắn đó có tình cảm đặc biệt gì với nó rồi hay sao? Hắn khẽ nhìn vào đôi tay đang dính đầy máu của nó mà lòng càng thắt lại. Cảm giác đó lại quay về. Còn về cô, khuôn mặt mệt mỏi ướt át vì bị những dòng nước mắt lan ra. Đôi mắt đỏ hoe đang tựa đầu vào anh, còn anh chỉ biết ngồi chờ đợi, choàng vai cô vỗ về. Chợt một giọng trầm lạnh vang lên, à ta đâu rồi, cậu chạy lại hét lên tức giận. Bình tĩnh chút đi, Bin lên tiếng, chừng này người mà không bảo vệ được một cô gái sao hả? Tôi hỏi à ta đâu rồi, cậu không kiềm chế được cảm xúc, đã bắt về căn cứ nhốt à ta vào ngục rồi. Yên bấy giờ mới lên tiếng, dẹt, cửa phòng cấp cứu vừa mở ra hắn liền đứng dậy chạy tới trước mặt ông viện trưởng hỏi. Mọi chuyện sao rồi, cô ấy có an toàn không? Hắn hỏi dồn dập, ông viện trưởng tái mặt lâu mồ hôi, những người bác sĩ đứng bên cạnh cũng ca thua gì. Ông nói gì đi chứ, cô ấy mà xảy ra chuyện gì thì cái bệnh viện này tôi sẽ không để yên đâu. Hắn lạnh lùng la lên mất kiểm soát. Thật ra là, cô ấy mất quá nhiều máu, với lại nhóm máu của cô ấy là nhóm máu AB, nhóm máu hiếm nhất bệnh viện, chúng tôi đã dùng hết số máu đó cho cô ấy nhưng vẫn không đủ. Ông viện trưởng ngập ngừng, hắn nghe vậy liền giơ tay lên đánh ông ta nhưng bị Yên giữ lại. Tôi nhóm máu AB, Yên lên tiếng, vẻ mặt ông viện trưởng lúc này sáng lên như vừa thoát khỏi cái chết. Vậy thì quá tốt rồi, mời thiếu gia Giang vào trong để tiếp tục cuộc truyền máu cho tiểu thư. Ông nói, vậy là buổi truyền máu mất hết 2 tiếng cuối cùng, nó và Yên cũng được đưa về phòng hồi phục. Nó vẫn còn chưa tỉnh nên mọi người đều về. Nhưng hắn thì khác, vẫn ngồi ở ghế ngoài, có lẽ hắn vẫn chưa quên được câu nói của nó. Nó ghét hắn, hắn từ cửa nhìn vào muốn bước tới chạm vào nó nhưng hắn không thể, hắn không muốn cứ tiếp tục lún sâu vào cái thứ gọi là tình yêu. Hắn đành đi ra khỏi bệnh viện và đến một nơi hắn cần giải quyết. Yên sau khi truyền máu cho nó cũng đã nhanh chóng phục hồi. Yên tỉnh dậy đến bên cạnh giường bệnh của nó, khẽ lấy tay hất đi những sợi tóc vàng đang nghịch ngợm trước mặt đi. Đôi mắt tím của Yên dường như đang mỉm cười khi được chạm vào nó. Bây giờ Yên rất hạnh phúc, tại đường siêu tốc hắn cùng chiếc siêu xe Lamborghini Aventador Roadster màu đỏ phóng nhanh trên đường. Nhanh đến nổi dường như sự hiện diện của hắn như một ảo ảnh. Chiếc xe được dừng trước một quán bar, hắn bước xuống xe với bao ánh nhìn. Họ thì thầm, có những cô gái thì mắt hình trái tim, còn con trai thì mắt chữ O miệng chữ A mà thôi. Đó có phải Bạch Vương thần nằm trong lục đại thiên vương của Black không? Đẹp trai quá, thấy yêu ghê, họ xì xầm, hắn bước vào quán bar rồi tự động mở cửa phòng VIP. Bước vào trong tất cả đều có mặt, Nhi, Ken, Bin, In, Doanh và anh. Chỉ thiếu Yên mà thôi, tất cả bây giờ chỉ có 5 đại thiên vương của Bốc và 2 vương bảo thủ của Black, đó là Doanh và Nhi. Bọn họ đều khác hẳn trên trường, khuôn mặt ai cũng lạnh lùng. Cô bây giờ không phải một nàng tiểu thư nhí nhảnh trên trường nữa mà đã trở thành một nữ sát thủ của Black lạnh lùng. Cô mang trên mình một cái áo crop top màu đen có hình đầu sọ, khoác ở ngoài là một cái áo jean sát vai màu xanh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần bót lưng cáo màu đen bóng ôm lại làm lộ ra một thân hình đầy đặn của cô. Mái tóc hạt rẻ được búi gọn lại để lại mái thưa của cô. Trên người cô bây giờ tỏa ra nồng nặc mùi sát khí. Còn các chàng trai còn lại trừ hắn cũng vậy, ai cũng có một phong cách riêng nhưng chung một điểm là phong cách ăn mặc lạnh lùng, vì họ đều là một nhóm âm có địa vị lớn trong bang Black. Mỗi người đều mang trên mình một sợi dây chuyền bạch ánh kim có chữ Black. Còn hắn vẫn mang bộ đồng phục của trường dính đầy máu của nó. Cách chương.